Khí vũ trụ, chương 417, Luân hồi oa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 417, Luân hồi oa càng làm cho Lam Tiểu Bố kinh hãi chính là, hắn thần niệm căn bản là thu không trở lại, không chỉ như thế, hắn còn nếu không đoạn mở rộng xuất thần niệm đến luyện hồn âm dương oa tầm đó, bằng không mà nói, hắn thức hải sẽ bị cưỡng ép thẩm thấu cùng xé rách chối hận đã là không còn kịp rồi, Lam Tiểu Bố chỉ có thể điên cuồng vận chuyển đoán thần thuật, một bên cưỡng ép rèn luyện thần niệm, một bên cẩn thận từng ly từng tí để bảo toàn chính mình thức hải không nên bị xé rách, đồng thời còn muốn chịu được thức hải tùy thời tùy khắc bị xé nứt dày vò cùng thống khổ. Lúc ban đầu thời điểm, Lam Tiểu Bố còn có thể miễn cưỡng bảo trì thanh tỉnh ý thức, đã đến đằng sau, ý thức của hắn thời gian dần trôi qua mơ hồ, trong óc ở chỗ sâu trong chỉ có một loại kêu gọi, hắn nhất định không thể để cho thức hải sụp đổ, nhất định phải bảo trụ cái mạng nhỏ của mình. Chỉ là có chút sự tình căn bản cũng không phải là ý thức có thể truyền di, luyện hồn âm oa cùng dương oa ở giữa đạo tác trao đổi, hoàn toàn vượt ra khỏi Lam Tiểu Bố có thể khống chế phạm vi. Lam Tiểu Bố ngất đi thời điểm, chỉ có thể tiềm thức vận chuyển đoán thần thuật cùng trường sinh quyết. Vận chuyển đoán thần thuật là hy vọng chính mình thức hải không muốn sụp đổ, vận chuyển trường sinh quyết chỉ hy vọng chính mình còn có thể bảo trụ một cái mạng nhỏ. Thời gian một chút đi qua, Lam Tiểu Bố quanh người đã bị các loại đạo tắc lưu truyền vờn quanh, mà diễm trong nước vô cùng vô tận tiên linh khí bị Lam Tiểu Bố mang tất cả tới, bộ phận sáp nhập vào âm dương hoa bên trong, bộ phận bị Lam Tiểu Bố hấp thu. Không chỉ có như thế, diễm biển chung quanh vô số ức năm viêm tinh cũng dần dần đã mất đi sáng rọi cho tối xuống. Một cái có hơn vạn tinh cầu hỗn độn bí cảnh, chỉ có 1080 cá nhân tiến đến. Mà cái này hỗn độn bí cảnh bên trong các loại thứ tốt lại nhiều không kể xiết, cho nên tại hỗn độn bí cảnh bên trong ngoại trừ số rất ít người phát sinh tranh đấu bên ngoài, phần lớn người đều là riêng phần mình phát riêng phần mình tài. 7 năm thời gian thoáng qua mà qua, tiến vào hỗn độn bí cảnh tu sĩ, ngoại trừ số rất ít vẫn lạc bên ngoài, từng cái đều là thu hoạch đầy bồn đầy bát. Cuối cùng 3 năm thời gian, phần đông tu sĩ cũng đều tỉnh ngộ lại, cảm thấy phải làm chút ít chính sự rồi. Dù sao trong lúc này tiên linh thảo coi như là tìm kiếm ngàn năm cũng không nhất định có thể tìm xong. Nếu là chính sự cái kia tự nhiên là tìm kiếm thiên cương trận bàn, cái này quan hệ đến riêng phần mình tiên vực có thể không tại lượng kiếp bên trong sống sót. Những tu sĩ này bắt đầu cùng trước khi Lam Tiểu Bố bình thường, không lại tiếp tục thu thập các loại đỉnh cấp tiên linh thảo mà là tìm kiếm thiên cương trận bàn chỗ. Chỉ là nếu như thiên cương trận bàn tốt như vậy tìm, vậy cũng đợi không được bọn hắn hôm nay tới tìm. Duy nhất không có có tâm tư tìm kiếm thiên cương trận bàn đúng là Kiều Hưng rồi, lúc ban đầu mấy năm thời gian, hắn ngẫu nhiên còn có thể cùng Lam Tiểu Bố liên hệ thoáng một phát, nhưng là gần đây hơn 4 năm thời gian, hắn chia Lam Tiểu Bố tin tức toàn bộ là bùn như đại hải, không có nửa điểm hồi âm. Hỏa diễm tinh đồng dạng có rất nhiều người đã tới, có thể đi vào hỗn độn bí cảnh tự nhiên đều là có chút thân gia. Những tiến vào này hỗn độn bí cảnh tu sĩ, muốn đi vào một cái hỏa diễm tinh cầu vẫn có biện pháp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá cực ít có người cùng Lam Tiểu Bố như vậy tiến vào tinh cầu ở chỗ sâu trong tìm kiếm. Không phải không thể tưởng được mà là không thực tế, ngắn ngủn mấy năm thời gian, không có khả năng đem sở hữu tinh cầu bên trong toàn bộ tìm kiếm một lần, giờ phút này tại hỏa diễm tinh ở chỗ sâu trong, vờn quanh tại Lam Tiểu Bố quanh người các loại đạo tắc lưu truyền gần như hòa hoãn, thậm chí dần dần tán loạn. Trường sinh quyết mang theo tiên linh khí càng phát nồng đậm, đương cái kia tiên linh khí đã đến một cái điểm tới hạn về sau, Lam Tiểu Bố trong cơ thể giống như có một đạo gông cùng xiềng xích bị xé mở, Lam Tiểu Bố quanh thân tiên nguyên đạo vận càng phát nồng đậm, thức hải thoáng một phát khuếch tán một vòng lớn, không chỉ có như thế thức hải cũng so với trước cứng cỏi rất nhiều. Cùng một thời gian, một tiếng thanh thúy thanh minh hưởng lên, Lam Tiểu Bố mờ mịt mở mắt. Ánh mắt của hắn rơi ở phía trước diễm trên biển, lập tức cũng nhớ tới là chuyện gì xảy ra, lập tức một nhảy dựng lên. Làm cho hắn kinh hỉ chính là, hắn thức hải không có sụp đổ. Không chỉ có như thế, thức hải càng là làm lớn ra một vòng, thần niệm tại đây diễm biển không gian cũng có thể mở rộng ra trăm dặm phạm vi. Tu vi bước vào tiên vương 7 tầng. Lam Tiểu Bố lập tức tự vững tin, tu vi của hắn đích thật là bước vào tiên vương 7 tầng, đi tới tiên vương hậu kỳ, cái này thật đúng là niềm vui ngoài ý muốn. Không đúng, trước mắt diễm biển tựa hồ đã không có trước khi cái chủng loại kia đáng sợ thiếu đi một tí đạo vận khí tức bình thường, Lam Tiểu Bố ánh mắt rơi vào diễm biển chung quanh. Còn có những ức kia năm viêm tinh, như thế nào đã mất đi sáng bóng. Lam Tiểu Bố tiện tay một cuốn, một miếng viêm tinh rơi tại trong tay của mình, ngay lập tức hóa thành cho bụi. Thật giống như cái này viêm tinh bên trong tinh hoa bị hấp thu không còn giống như, đã không có bất luận cái gì giá trị. Lam Tiểu Bố vỗ đầu một cái, hắn muốn cái gì a? Lúc trước hắn không phải tại dung hợp luyện hồn âm oa cùng dương oa sao? Cũng không biết đi qua bao lâu thời gian, hắn vậy mà không có trước tiên nhớ tới. Lam tiểu bố rất nhanh liền phát hiện hắn cái nồi, không phải âm oa cũng không phải dương oa, mà là một mụn nồi đen. Cái này khẩu nồi đen làm cho Lam tiểu bố nhớ tới tại ma huyền hạp cốc ngọn nguồn đạt được sinh tử oa, cái kia giống nhau là một mụn nồi đen, sinh tử oa bị hắn đặt ở ngũ vũ tiên giới, làm hộ giới tiên trận trận cơ. Lam tiểu bố đưa tay đem cái này khẩu nồi đen nắm lên, tựa hồ thường thường không có gì lạ, thần niệm thẩm thấu đi vào, giống như cũng chỉ là một cái nồi mà thôi. Lam tiểu bố thử dùng thần niệm đi luyện hóa cái này khẩu nồi đen, một đạo tin tức làm cho Lam tiểu bố mừng rỡ không thôi. Cái này cái nồi chỉ có dung hợp người có thể luyện hóa, người khác coi như là đem cái này cái nồi cầm đi cũng không cách nào luyện hóa. Nói cách khác cái này cái nồi từ nay về sau chỉ có thể là hắn luyện hóa. Có loại này đại đạo khí tức cái nồi tự tính toán không phải tiên thiên bảo vật cũng nhất định sẽ không quá chênh lệch. Lam tiểu bố từ luyện hóa nồi đen, hắn kinh dị phát hiện luyện hóa cái này khẩu nồi đen phi thường dễ dàng. Chỉ là ngắn ngủn mấy ngày thời gian, nồi đen cấm chế đã bị hắn đã luyện hóa được nhất thời nửa khắc một tháng sau, hắn triệt để đã luyện hóa được cái này khẩu nồi đen đệ 108 đạo cấm chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam tiểu bố cho là mình triệt để đã luyện hóa được cái này khẩu nồi đen, đương 108 đạo cấm chế bị luyện hóa về sau, hắn mới biết được chính mình tối đa chỉ là đã luyện hóa được cái này khẩu nồi đen một. Mà thôi, làm một cái tiên trận đế, Lam tiểu bố biết rõ tuần hoàn cấm chế. Hắn muốn tiếp tục luyện hóa muốn theo 108 đạo cấm chế lần nữa luyện đến đạo thứ nhất cấm chế, thì ra là chạy đến luyện hóa một lần. Lam tiểu bố nếm thử một chút, lần này hắn luyện hóa tốc độ trở nên vô cùng chậm rãi, đệ 108 đạo cấm chế hắn liên tục luyện mấy ngày thời gian, lại không chút sứt mẻ. Cảm nhận được cái này nồi nấu không phải dễ dàng như vậy bị triệt để luyện hóa, Lam tiểu bố buông tha cho tiếp tục luyện hóa. Vô luận là tại dung hợp âm dương oa hay vẫn là luyện hóa nồi đen trước khi, Lam tiểu bố vẫn cho là cái này cái nồi là một kiện phòng ngự pháp bảo. Tại luyện hóa 108 đạo cấm chế về sau, Lam tiểu bố mới biết được cái này nồi nấu là một cái phi hành pháp bảo, còn có một danh tự gọi luân hồi oa. Nhìn trước mắt cái này khẩu nồi đen, Lam tiểu bố nghĩ đến chính mình ngồi một cái chảo phi hành tràng cảnh, cái kia hình ảnh tựa hồ thật đẹp một điểm. Phi hành pháp bảo tựu phi hành pháp bảo a, cái nồi bên trong trống rỗng, thậm chí liền một cái tầm thường phi hành pháp bảo gian phòng đều không có, làm cho hắn như thế nào phi hành. Lam tiểu bố ánh mắt rơi vào trước mắt diễm trên biển, có lẽ có thể mượn nhờ luân hồi oa bay qua cái này diễm biển. Nghĩ đến tựu nếm thử một chút, Lam tiểu bố tế ra luân hồi oa, cái này nồi nấu hắn tốt xấu coi như là đã luyện hóa được một, với tư cách cái trong truyền thuyết tiên thiên bảo vật bay qua cái này diễm biển có lẽ có thể a, bành. Làm cho Lam tiểu bố im lặng chính là cái nồi bị hắn tế ra sau tựu ngã rơi xuống, hơn nữa vừa vặn rơi vào diễm trong nước. Cái nồi hoàn toàn chính xác biến lớn rồi, lại không thể phi hành. Dùng tiên thiên pháp bảo, vẫn không thể phi hành, hẳn là hắn luyện hóa cấm chế quá ít, nếu như dựa theo hắn đã luyện hóa được cái này nồi nấu một. Lời nói, vậy hắn muốn đem cái này nồi nấu toàn bộ luyện hóa ít nhất phải qua lại luyện hóa 100 lần. Nhìn xem lơ lửng tại diễm trên biển luân hồi oa, Lam tiểu bố âm thầm ngạc nhiên, cái này nồi rõ ràng không chìm vào diễm tương bên trong. Có lẽ hắn thật sự có thể mượn cái này nồi nấu từ làm một cái thuyền. Nghĩ tới đây, Lam tiểu bố thử vượt qua lên luân hồi oa. Hắn ý định tốt rồi, tình huống một khi không đúng, lập tức liền tiến vào vũ trụ duy mô hình bên trong. Lam tiểu bố vững vàng rơi vào luân hồi oa bên trong, không có chìm xuống, cũng bởi vì cái này nồi nấu tử bị hắn đã luyện hóa được bộ phận, hắn có thể thông qua thần niệm câu thông, làm cho cái này nồi nấu tử tiến lên. Thần niệm phía dưới chân luân hồi oa thật giống như một chiếc cano giống như, nhanh chóng xông về diễm biển ở chỗ sâu trong. Diễm sóng lớn tách ra, nồi sắt phá sóng mà đi, cái này làm cho Lam tiểu bố mừng rỡ không thôi. Thiếu chút nữa đem mạng nhỏ đều tiễn đưa đến bên trong mặt, cuối cùng là có chút tác dụng, không chỉ là làm cho chính mình bối cái này khẩu nồi đen. Không có luân hồi oa, hoành độ cái này diễm biển đối với Lam tiểu bố mà nói muôn vàn khó khăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dùng cái này diễm trên biển đáng sợ trình độ, bất luận cái gì phi thuyền đều bị hòa tan, cái này khẩu luân hồi oa quả thực là hoành độ diễm biển tốt nhất công cụ. Không chỉ có như thế, chờ không cần dùng cái này khẩu luân hồi oa thời điểm, còn có thể dùng luân hồi oa bảo vệ Mạc Khâu, không cần hắn mỗi lần đều bố trí một đống cửu cấp tiên trận bảo vệ rồi. Luân hồi oa tại diễm trên biển tốc độ thật nhanh, Lam tiểu bố thần niệm nhanh chóng đảo qua, một chút biến hóa hắn đều sẽ không bỏ qua. 10 ngày sau Lam tiểu bố ngừng lại, hắn nhìn thấy một cái cửa đá. Bên ngoài cửa đá mặt còn có một không lớn bình đài, Lam Tiểu Bố thu hồi luân hồi oa rơi vào cái này cự thạch bình đài bên trên. Hắn tiến lên đẩy cái này môn, không chút sức mẻ thần niệm thầm thấu thoáng một phát cũng là hoàn toàn không có phản ứng. Lam Tiểu Bố tế ra thất âm kích cứ như vậy một kích doanh dưới đi. Cuồng bạo lực cắn chặt lượng xoắn tới thiếu chút nữa đem Lam Tiểu Bố đánh vào diễm trong nước. Lam Tiểu Bố âm thầm kinh hãi, bình tĩnh thoáng một phát tâm tình về sau, hắn đi đến cái này cửa đá biên giới cẩn thận quan sát. Rất nhanh hắn liền phát hiện mấy bốn cái chữ nhỏ, hoa giải tạo hóa. Đây là thiên cương biến thần thông bên trong đệ nhất thần thông, cái môn này thần thông Lam Tiểu Bố biết rõ, nhưng lại chưa bao giờ học qua. Chẳng lẽ là muốn dùng hòa giải tạo hóa cái môn này thần thông oanh mở cái này cửa đá. Rất nhanh Lam Tiểu Bố đã cảm thấy không có lẽ cái môn này thần thông vượt ra khỏi hắn tu luyện phạm vi. Hắn sở dĩ không có học không là vì không có thời gian, mà là vì cái môn này thần thông hắn căn bản là học không được, ít nhất hiện tại học không được. Cái môn này thần thông liên quan đến sáng tạo mới pháp tắc, hắn liền không gian pháp tắc mới vừa vặn nhập môn, như thế nào sáng tạo mới pháp tắc. Cái kia thiên cương đại đế cường thịnh trở lại, cũng không trở thành muốn cho một cái có thể sáng tạo pháp tắc cường giả đến mở ra cái chỗ này a. Nghĩ tới đây, Lam Tiểu Bố đem hòa giải tạo hóa thần thông khắc vào cái này thạch trên cửa, đương hắn khắc hết cái môn này thần thông cuối cùng một chữ thời điểm, cửa đá bỗng nhiên mở ra. Lam Tiểu Bố mừng rỡ không thôi, thật sự chính là có chuyện như vậy. Bước vào cửa đá bên trong, là một cái cũng không lớn điện, điện chính giữa lơ lửng một vật, Lam Tiểu Bố không cần dùng thần niệm quét, có thể trông thấy đây là một cái trận bàn bên trên bất ngờ viết. Thiên cương, hai chữ, cách chương.